Chuyện mị ảnh, tác giả anh giai ngây thơ, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 971, trả thù. Hai người Kim Tiến đồng thời giáp công Hoa Tàn Báo, lấy thực lực Hoa Tàn Báo trong khoảng thời gian ngắn không thể thoát ra được, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn một đạo ảnh tử bay nhanh về phía huyết tinh quả. Ngao! Hoa Tàn Báo nhìn cường giả vương cấp bay nhanh đi, giống giận kêu lên không ngừng, bốn móng vuốt sắc bén khua lên liên hồi, từng vết sách không gian đen ngòm trong giống xuất hiện, lúc xoáy kéo hết tất cả mọi thứ lên trời. Trong lúc ba người tranh đấu, toàn bộ hạt tốc thành một mảnh tàn sát bừa bãi, cát đá bay loạn hư không, những gốc cây cực lớn cũng bị bẻ ngang, toàn bộ những thứ có thể tàn phá đều bị tàn sát sạch sẽ, những tảng đá lớn bên trong hạt tốc cũng bị oanh thành đá vụn, hóa thành từng đạo lợi khí bay nhanh đi. Dưới công kích liều mạng của Hoa Tàn Báo, hai người cũng cảm giác cật lực mười phần, cố gắng chống đỡ mới ngăn cản được nó điên cuồng vồ đến. Kim Thủy, nhanh tới lấy thánh quả. Kim trưởng lão thêm một lần chống đỡ móng vuốt sắc bén của Hoa Tàn Báo, quần áo bị rách tươm, đồng thời quay qua tên đệ tử đang chạy tới chỗ thánh quả, hô lớn. Đệ tử kia nhìn ma thú tùy thời có thể phóng năng lượng về phía mình, trong lòng kinh sợ không dám dừng lại, nhanh tới chỗ gốc thực vật không lớn, gỡ xuống hai quả thánh quả, cất giữ vào trong hộp ngọc. Ngay khi hắn chuẩn bị thu hồi, Nghệ Phong quay qua Liễu lão và Nghiêm Thành quát lên: "Giúp ta ngăn trở trận pháp kia." Mọi người còn không kịp phản ứng qua, đấu khí trong cơ thể Liễu lão và Nghiêm Thành tăng vọt, lúc này hai người không dám có chút bảo lưu, đấu khí toàn thân đều tuôn trào ra, áp bách không khí trong hư không trầm xuống. Những người đứng cạnh cả hai chỉ cảm thấy bỗng nhiên hít thở không thông, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hai cỗ lực lượng của Liễu lão và Nghiêm Thành từ hai hợp làm một, hung hăng oanh về phía trận pháp do người của Kim Cung Tông tạo thành để ngăn trở mọi người. Oanh! Thanh âm chấn động lỗ tai mọi người vang vọng trong hư không, hai cỗ lực lượng va chạm khiến cho hư không mạnh mẽ sụp đổ, kình khí từ chỗ va chạm bạo phát ra khiến tất cả mọi thứ trong phạm vi của nó đều bị tàn sát thành một mảnh bột vụn khắp trời, mặt đất nhấc lên đất cát cao tới mấy trượng, những võ giả tại trung tâm hai cỗ lực lượng va chạm bị đập thành thịt vụn, hóa thành từng đảo huyết nhục rơi vương vãi khắp trời. Thuấn di. Lúc này, Nghệ Phong đã thi triển thuấn di bay nhanh vào trong hạp cốc, hạ xuống bên cạnh tên đệ tử vương cấp đang chuẩn bị khép hộp ngọc lại, lực lượng trong cơ thể bạo phát ra, một quyền hung hăng đập về phía đối phương. Đối phương hoảng hốt, bạo phát lực lượng đón đỡ một quyền của Nghệ Phong. Phốc! Một kích toàn lực của Nghệ Phong, lực lượng trong lúc vội vàng ngưng tụ sao có thể bằng sơ quy quy u, v quy quy o, nơ cơ. Dưới một quyền này đối phương lập tức hộp máu ngã xuống dưới, hộp ngọc trong tay cũng văng ra, ném thẳng vào hư không. Tiếp tục thi triển thuấn di, Nghệ Phong chộp lấy hộp ngọc vào lòng. Tất cả một màn này chỉ phát sinh trong lúc chớp nhoáng, tại mọi người kịp phản ứng qua, hộp ngọc đã rơi vào trong tay Nghệ Phong. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Kim trưởng lão giận dữ một tiếng, một quyền bức lui Hoa Tàn Báo, oanh tiếp một quyền thẳng hướng Nghệ Phong, quyền thế với lực đạo kinh khủng khiến trong lòng Nghệ Phong hoảng sợ, nhanh chóng thi triển thân pháp né tránh. Một quyền đánh nát tàn ảnh của Nghệ Phong, Kim trưởng lão đánh tiếp ra một quyền qua đây, trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, thề muốn đập nát Nghệ Phong. Ngao! Ngay khi Nghệ Phong đang chuẩn bị né tránh thêm một lần nữa công kích của đối phương, đồng thời Hoa Tàn Báo vừa bị Kim trưởng lão bước lui cũng không tới phía Kim trưởng lão, tại thời điểm đối phương xoay tay lại chống đối Hoa Tàn Báo, Nghệ Phong thở phào một hơi. Thế nhưng, một ngụm khẩu khí này còn chưa hết, Nghệ Phong liền cảm giác bên trái có một cỗ lực lượng dâng trào áp thẳng tới. Nghệ Phong hoảng hốt, đấu khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, tinh bảo thiên hạ trong nháy mắt được ngưng tụ thành, một quyền oanh thẳng phía đối phương đang tới. Binh! Một tiếng va chạm mãnh liệt, đảo đảo khe nứt không gian như thiểm điện hiện ra giữa hư không. Dưới một quyền này, thân ảnh Nghệ Phong cũng bay ngược ra phía sau, sắc mặt có một tia tái nhợt. Cảm tạ tiến trưởng lão đưa tiến. Nghệ Phong trên hư không bay ngược đi, càn rỡ cười to một tiếng, thân ảnh hóa thành đảo đảo tàn ảnh, biến mất trong hạp cốc. Nghiêm Thành và Liễu lão bị trận pháp đối phương cuốn lấy, lúc này cũng mạnh mẽ phát lực, lực lượng tăng vọt lên phá vỡ trận pháp, hóa thành bóng ảnh đuổi theo hướng thân ảnh Nghệ Phong. Một màn này, chỉ trong khoảng thời gian vài giây ngắn ngủi, ba người Nghệ Phong đã ôm hộp ngọc ngay trước mắt mọi người, hóa thành ba đạo ảnh tử bay nhanh đi. Động tác tốc độ nhanh như vậy, khiến cho mọi người còn chưa kịp phản ứng. Khi bọn hắn bị tiếng sống giận của Kim trưởng lão làm cho bừng tỉnh, đã không còn thấy bóng dáng đối phương đâu nữa. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Thế nhưng, khi bọn hắn nhìn lại vẫn còn bốn thánh quả, mọi người không còn bảo lưu, thân ảnh hóa thành từng đạo quang mang, bay nhanh về phía thánh quả, chỉ trong chốc lát đó, giữa sân nổi lên chém giết không ngừng, máu chảy thành sông. Người của Kim Ưng Tông, sắc mặt ai nấy đều xấu tới mức tận cùng, làm trò trước mặt nhiều người như vậy, cư nhiên bị một tên tiểu tử không đủ lông đủ cánh cướp đoạt. Nếu như truyền ra ngoài, Kim Ưng Tông mặt mũi khai tông lập phái nữa sao? Đuổi, bắt lấy tiểu tử kia, bầm thây vạn đoạn. Trên trán Kim trưởng lão nổi đầy gân xanh, sắc mặt khó coi cực độ, bàn tay nắm chặt. Kim trưởng lão nhìn màn chém giết trong hạp cốc, lúc này bốn quả thánh quả đã rơi vào trong tay một tôn cấp, tại lúc đối phương điên cuồng chạy trốn, một đám cường giả cũng đuổi theo không bỏ, trong đó cũng có cả Hoa Tàn Báo. Nhìn hộp ngọc trong tay tôn cấp kia, ánh mắt Kim trưởng lão càng thêm dữ tợn, không còn dừng lại, ba tôn cấp của Kim Ưng Tông đồng thời hóa thành một đạo ảnh tử đuổi nhanh theo phía Nghệ Phong bay đi. Những đệ tử còn lại của Kim Ưng Tông cũng đồng dạng đuổi theo sau đó. Đối với lựa chọn này của Kim Ưng Tông, không ai thấy bất ngờ, dù sao đã không còn là vấn đề thánh quả nữa rồi, hơn nữa nó đã liên quan tới bộ mặt của Kim Ưng Tông. Đồng dạng đuổi theo hướng Nghệ Phong cũng có những võ giả khác, số người đuổi theo cướp giật bốn quả kia quá nhiều, độ khó càng cao hơn, tranh đoạt hai quả phía bên này ngược lại là lựa chọn không tồi. Có suy nghĩ này, đồng dạng cũng có mấy người tôn cấp. Nhất thời, hảo tốc mới vừa rồi còn nhung nhúc một đám người, hiện tại đều chia thành hai nhóm bay cả đi. Chỉ để lại một mảnh huyết nhục bừa bãi và tràng cảnh tàn sát khắp nơi. Những võ giả thực lực thấp nhìn hạp cốc trở lại yên tĩnh, mỗi người đều dùng mình một cá, nhớ tới một màn phát sinh trong chớp nhoáng vừa rồi, mọi người vẫn chưa kịp phản ứng lại. Ba người Nghệ Phong bay nhanh thẳng một đường, tự nhiên nhận thấy phía sau có cường giả truy kích tới. Cảm giác được phía sau có không dưới năm đạo khí tức dâng trào, sắc mặt ba người đều đại biến. Nghệ Phong lấy ra từ trong lòng hộp ngọc, vứt qua cho Liễu lão, nói: "Liễu lão, mang thứ đó trở về cho lão đầu tử." Liễu lão tiếp nhận, hoảng hốt nói: "Thiếu gia, người..." "Được rồi, các ngươi chạy theo bên kia, mục tiêu bọn họ chính là ta, sẽ không có nhiều người truy kích theo các ngươi, cho dù có truy kích, lấy thực lực hai người chống đối lại bọn họ không thành vấn đề." Nghệ Phong có chút gấp gáp nói. Thế nhưng, Nghệ Phong công tử, Nghiêm Thành đồng dạng cũng khẩn trương. Thế nhưng còn chưa nói hết, đã bị Nghệ Phong liếc mắt, ngắt lời nói: "Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Các ngươi chạy qua bên trái. Liễu lão, Nghiêm Thành tôn giả, coi như ta van các ngươi đó, nhất định phải đưa thứ này tới tay lão đầu tử." Liễu lão vừa chuẩn bị nói gì đó, lại phát hiện thân ảnh Nghệ Phong biến đổi, đã bay nhanh về phía bên phải. Nhìn Nghệ Phong đã hóa thành tàn ảnh, Liễu lão thở dài một hơi, ngăn cản Nghiêm Thành đang chuẩn bị đuổi theo hướng Nghệ Phong, trầm giọng nói: "Cứ theo thiếu gia phân phó là được." Nói xong, lập tức kéo Nghiêm Thành bay nhanh về phía bên trái. Thế nhưng Nghệ Phong công tử chỉ có thực lực vương cấp, ta sợ. Nghiêm Thành có chút gấp quá, nói: Yên tâm đi, thiếu gia không có việc gì đâu. Liễu lão kiên định nói, tuy rằng ngữ khí kiên định thế nhưng trong lòng Liễu lão cũng có chút thấp thỏm, có điều biết lúc này có nói gì cũng không kịp nữa. Nghiêm Thành thấy Liễu lão nói như thế, cũng chỉ có thể thi triển thân pháp cùng với Liễu lão bay nhanh về phía xa. Đám người truy đuổi theo đến chỗ nhóm Nghệ Phong tách ra, cả giận hừ một tiếng, cũng phân ra thành hai nhóm bay nhanh theo hai phía. Nhận thấy được có vài đạo khí tức cuộn trào đuổi theo phía sau, Nghệ Phong thi triển thân pháp mì ảnh và nhiếp hồn thuật tới mức tận cùng, bay nhanh thẳng một đường về phía trước, thế nhưng vẫn không thoát khỏi mấy đạo khí tức gắt gao đuổi theo phía sau. Điều này khiến cho trong lòng Nghệ Phong nổi hung, thân ảnh vừa chuyển cư nhiên một lần nữa bay nhanh trở lại phía sơn mạch. Thấy cử động này của Nghệ Phong, mọi người hơi sửng sốt, lập tức cười nhạt không thôi, cũng đều truy đuổi theo. Có điều bọn họ kinh hãi chính là vừa trở vào trong sơn mạch, khí tức Nghệ Phong cư nhiên phá không biến mất. Biến hóa này khiến Kim trưởng lão và một vị tôn cấp khác mắng to một tiếng: Kháo! Bọn họ không thể tưởng tượng khí tức đối phương vì sao tiêu tán nhanh như vậy. Nghệ Phong cách bọn họ cũng không xa, lúc này khóe miệng lại tràn đầy ý cười nhạt. Tuy rằng lấy thực lực hiện tại của mình còn chưa thể dựa vào lăng thần quyết che đậy toàn bộ khí tức, thế nhưng che đậy một phần khí tức vẫn có thể làm được dễ dàng, chỉ cần có đủ khoảng cách, đủ khiến bọn họ không nhận biết được. Nghệ Phong đi vào trong sơn mạch, liên tục thi triển mấy lần thuấn di cử ly dài, đấu khí trong cơ thể tiêu hao cực kỳ kinh khủng, lúc này mới khiến đối phương mất đi cảm ứng vị trí của mình. Tiêu hao nhiều như vậy, cho dù Nghệ Phong cũng có chút ăn không tiêu, may là Nghệ Phong đã sớm chuẩn bị tốt, nuốt xuống một viên đan dược, lúc này mới khôi phục được hơn phân nửa. Kim Ung Tông, hôm nay bản thiếu đấu với các ngươi, giết không được tôn cấp, ta còn không giết được đệ tử các ngươi sao? Lần này các ngươi có bao nhiêu đệ tử tới sơn mạch, ta liền giết bấy nhiêu. Trong mắt Nghệ Phong chớp động hàn quang, hắn đã sớm muốn động thủ rồi, chỉ bất quá vì thánh quả mới cố gắng nhìn xuống. Đối mặt với cửu nhân, Nghệ Phong không nhân cơ hội đâm mấy cái, sợ rằng sau này sẽ lưu lại bóng ma trong lòng. Tương tự, Kim trưởng lão không tìm thấy Nghệ Phong, lúc này cũng giận dữ nói: Phân phó đệ tử, dù phải lật tung ngọn núi này cũng phải tìm cho được tiểu tử kia. Không bầm thây hắn thành vạn đoạn, ta không thể bỏ qua. Thanh âm nổi giận vang vọng hư không, làm kinh hãi vô số phi điểu bay lên, cho dù Nghệ Phong đã chạy xa cũng có thể nghe thấy được. Chương 972 giết chóc bước lui. Từ khi Nghệ Phong trốn vào trong sơn mạch, nguyên bản đệ tử Kim Ưng Tông lật tung khắp nơi tìm kiếm bóng dáng Nghệ Phong, trong đó dẫn đầu chính là Tiến trưởng lão. Chỉ bất quá sơn mạch mênh mông, tìm một người khó khăn cỡ nào. Mặc dù lần này đệ tử tới trong sơn mạch đa phần đều không kém, nhưng vẫn không thể tìm thấy được Nghệ Phong. Người Kim Ưng Tông đã phong tỏa mấy cửa ra trọng yếu của sơn mạch, sau đó vẫn không buông tha tìm kiếm, rất có ý định không tìm được Nghệ Phong sẽ không thôi. Nhưng dưới loại cử động này của đối phương, bọn họ dần dần phát hiện tổng số những đệ tử Kim Ưng Tông tới sơn mạch đã càng ngày càng ít. Nguyên bản Tiến trưởng lão của Kim Ưng Tông còn tưởng rằng ngoài ý muốn đụng phải ma thú, thế nhưng sau đó rốt cuộc cũng được là vì nguyên nhân gì. Nhìn thấy vết thương bị phá tan yếu hầu của mấy người, trong mắt Tiến trưởng lão hiện lên lửa giận không thôi, nhìn không được hết lớn lên: Tiểu tử, ta muốn chóc xương lột ra ngươi. Một lời ẩm chứa oán hận sâu đậm, khiến cả vùng núi hơi rung lên vài cái. Cũng từ lúc này, Tiến trưởng lão liền tập trung đám đệ tử lại, không dám cho bọn họ phân tán ra quá xa. Sau khi Nghệ Phong tàn sát hơn 10 đệ tử đối phương, bỗng nhiên phát hiện đệ tử đối phương kết thành đội truy tìm. Lúc này Nghệ Phong cũng biết qua nhiều lần chém giết đệ tử đối phương, hành động của hắn đã bị lộ rồi. Có điều, đối với chuyện đối phương tập trung để tử thành đội, trong lòng Nghệ Phong cũng cười nhạt, tập trung lại, không phải càng dễ chém giết sao? Trong sơn mạch, một màn truy sát và bị truy sát cứ thế diễn ra. Thế nhưng khiến Kim Ung Tông cũng không rõ được, rốt cuộc là bọn hắn truy sát đối phương, hay là đang bị đối phương truy sát. Trong sơn mạch thỉnh thoảng lại nghe được có tiếng đệ tử bọn họ kêu lên thảm thiết, nhưng khi bọn họ chạy tới nơi, đối phương đã không còn thấy đâu nữa. Khi đối phương liên tiếp chém giết thành công, đệ tử Kim Ung Tông nguyên bản hùng hổ muốn bầm thây Nghệ Phong thành vạn đoạn, rốt cuộc cả đám đều bốc lên sợ hãi trong lòng. Đại đa số bọn họ ngay cả mặt mũi đối phương thế nào cũng không biết được, thế nhưng đối phương lại chém giết qua 20-30 người bọn họ rồi. Nhìn những thi thể băng lạnh ngã xuống trong sơn mạch bị ma thú cắn xé, huyết nhục không rõ ràng, khiến lòng người rét lạnh, đáy lòng cả đám cư nhiên đều đánh trống lui liên hồi. Tương tự, sắc mặt tiến trưởng lão cũng cực kỳ khó coi, vây sát một thiếu niên choi choi cư nhiên không thể chém giết được đối phương, ngược lại còn để đối phương chém giết nhiều người như vậy, hơn nữa thánh quả còn bị đối phương cướp giật. Nghĩ đến tất cả mọi người nhìn vào Kim Ung Tông đều muốn chê cười. Tiến trưởng lão và Nghệ Phong từng giao phong một trưởng, có thể nhận thấy được đối phương cũng không đạt được tôn cấp. Thế nhưng đồng dạng cũng biết đối phương không phải hạng vương cấp bình thường, coi như là vương cấp đỉnh phong cũng tuyệt không thể đơn giản tiếp được một quyền lúc nổi giận của hắn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương không những tiếp được một trưởng còn nương theo đó chạy thoát. Rốt cuộc tiểu tử này có thực lực gì? Tiến trưởng lão tức giận mắng một tiếng, thật lâu vẫn chưa tìm được Nghệ Phong, hắn đồng dạng cảm thấy nghẹn khuất. Tiến trưởng lão tự tin có thể chém giết đối phương, thế nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương không trực diện va chạm với hắn. Trong tình huống đối phương liên tục lảng tránh, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng không thể làm gì được đối phương. Lúc này, Nghệ Phong trong sơn mạch dường như cá gặp nước, dễ dàng len lỏi qua những gốc thực vật. Tuy rằng thỉnh thoảng có khí tức dâm trào truy tìm tới hắn, thế nhưng dưới loại lảng tránh đặc dị của hắn cũng không thể phát hiện ra được. Đương nhiên, đệ tử Kim Ung Tông cũng thành phong hồn dưới kiếm của hắn. Tiếp tục giết chết mấy tên đệ tử của đối phương, Nghệ Phong thu hồi truy thủ trong tay, thì thào lẩm bẩm: hơn 30 tên đệ tử rồi, đệ tử thực lực thấp đều bị giải quyết không sai biệt lắm, xem ra thời gian tới phải động đến đám vương cấp. Nhớ tới đám vương cấp đi thành từng đội, trong ánh mắt Nghệ Phong có chút thận trọng, những vương cấp này hắn tự nhiên không sợ, hắn sợ là bị đối phương cuốn lấy, đến lúc đó sẽ bị tôn cấp vây công. Có điều, lấy thù hận của Nghệ Phong với Kim Ung Tông tất nhiên sẽ không vì hung hiểm mà bỏ qua chém giết. Tùy ý lưu lại chút thuốc bột trên những thi thể nhằm hấp dẫn ma thú, lúc này Nghệ Phong cũng lắc mình rời đi. Khi mọi người Kim Ung Tông chạy tới hiện trường, nhìn những thi thể bị ma thú cắn xé, cả đám đều lạnh người, không thể ức chế được run lên. Đối với sự tàn nhẫn của đối phương, ngay khi đã chết rồi còn không được an bình, trong lòng cả đám đều kinh sợ. Tiến trưởng lão nhìn thấy một màn này, đồng dạng trong lòng cũng ẩm ẩm hàn ý. Hắn mơ hồ cũng minh bạch được đối phương dường như đang điên cuồng trả thù, cũng không phải chỉ vì bị bọn họ truy tìm gắt gao. Toàn bộ đệ tử nghe lệnh đều tự cấu thành trận pháp, phát hiện ra tung tích đối phương, lập tức gửi tín hiệu, đồng thời cuốn lấy đối phương. Tiến trưởng lão nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, sắc mặt khó coi hạ xuống mệnh lệnh. Tuy rằng chúng đệ tử kinh sợ, nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh của tiến trưởng lão đâu vào đấy. Biện pháp của đối phương cũng không thể ngăn trở bước tiến của Nghệ Phong, đồng dạng đám đệ tử tại dưới chủ thủy của Nghệ Phong đều hóa thành thức ăn cho ma thú. Đệ tử bị tử vong liên tiếp khiến Kim Ung Tông vô cùng sợ hãi, đồng thời rốt cuộc bọn họ cũng biết thiếu niên đang truy sát bọn họ này kinh khủng đến cỡ nào. Trận pháp do mấy vương cấp cấu thành, đối phương cư nhiên có thể dễ dàng diệt sát, ngay trước khi tiến trưởng lão kịp chạy tới. Tôn cấp, đối phương tuyệt đối có thực lực sánh ngang tôn cấp. Đây là ý niệm đồng loạt dâng lên trong lòng mọi người. Nghĩ tới loại khả năng này, trong lòng cả đám đều không ức chế nổi sợ hãi. Lấy thực lực bọn họ đi vây sát một tôn cấp, hầu như là chuyện đi tìm chết. Nghĩ vậy, cả đám cũng phát lên vô số oán niệm với Tiến trưởng lão. Tiến trưởng lão lại còn nói đối phương không đạt được tiêu chuẩn tôn cấp. Nếu không đạt được tôn cấp, sao có thể nhanh chóng giải quyết trận pháp do mấy cường giả vương cấp cấu thành như vậy? Tiến trưởng lão đồng dạng cũng kinh sợ không thôi. Hắn và Nghệ Phong giao phong qua một trường, tuy rằng đối phương tiếp được một trường của hắn, thế nhưng Tiến trưởng lão rất khẳng định đối phương tuyệt đối đã thi triển vũ khí cao giai. Thực lực tiểu tử này nhiều nhất chính là vương cấp đỉnh phong, thế nhưng liên tiếp có mấy đội đệ tử vương cấp bị chém giết, nói cho hắn biết suy đoán đó là sai lầm. Điều này sao có thể, lấy niên kỷ hắn sao có thể đạt được tôn cấp? Tiến trưởng lão vẫn như trước không thể tin được. Thế nhưng nhìn đám đệ tử đều đã kinh hãi vỡ mật, Tiến trưởng lão cũng không dám đơn giản dùng đệ tử Kim Ung Tông đi nghiệm chứng thực lực đối phương. Đệ tử vương cấp coi như đại tông môn như Kim Ung Tông, tổn thất một người cũng hơi bị đau xót. Người rời núi. Tiến trưởng lão cắn răng nói, hạ xuống một mệnh lệnh. Mệnh lệnh này nhất thời khiến chúng đệ tử thở dài một hơi. Nhìn dáng dấp chúng đệ tử như được giải thoát, sắc mặt Tiến trưởng lão càng thêm âm trầm kinh khủng. Đối phương chỉ có một người, cư nhiên khiến toàn bộ Kim Ung Tông đều sợ hãi nhân tâm. Đây không thể nghi ngờ là một cái tát hung hăng vỗ vào mặt hắn. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là ai, Kim Ung Tông ta và ngươi thề không đổi trời chung. Nhìn đệ tử nối đuôi nhau rời núi, Tiến trưởng lão hít sâu một hơi. Đông đảo đệ tử tới đây cư nhiên bị đối phương chém giết hơn phân nửa, lúc này lưu lại chỉ còn không được 1/3. Tuy rằng sống sót đều là tinh anh, thế nhưng chuyến này không thu được gì, lại tổn thất nhiều võ giả như vậy, bọn họ làm sao có thể tiếp thu được. Nhìn đệ tử Kim Ung Tông nối đuôi nhau rời núi, nguyên bản những đám người tại sát biên giới sơn mạch ồ lên một mảnh, sắc mặt nhìn đám người Kim Ung Tông mười phần cổ quái. Bọn họ tự nhiên nghe nói Kim Ung Tông dẫn rất nhiều đệ tử đi vào sơn mạch làm gì. Thế nhưng vây giết một thiếu niên lại khiến bọn họ chật vật như vậy, hơn nữa nhìn nhân số đi ra, sắc mặt cả đám càng thêm quái dị. Khi bọn họ đi vào sơn mạch, nhân số cũng không ít như vậy à. Các ngươi thấy không? Đệ tử Kim Ung Tông rời khỏi cư nhiên mặt mũi đều sợ hãi. Nhân số thiếu đi hơn phân nửa, sẽ không phải đều do thiếu niên kia làm ra chứ? Chập chập, Kim Ung Tông lúc này liên tiếp ăn thiệt lớn. Nhiều cường giả như vậy đuổi theo một thiếu niên, không chỉ bị đối phương cướp mất thánh quả, ngay cả đệ tử cũng bị người ta giết đi hơn phân nửa. Hắc hắc, đây cũng là báo ứng, ai kêu Kim Ung Tông bá đạo như vậy? Các ngươi không tận mắt chứng kiến tràng diện đối phương đoạt thánh quả, quả thực là trong nháy mắt liền đoạt thứ đó trong tay Kim Ung Tông. Thiếu niên kia càng nương theo một trưởng của đối phương chạy thoát ra khỏi vòng vây. Đúng vậy, ta đã tận mắt chứng kiến thiếu niên kia. So với đại đa số mọi người chúng ta đều muốn trẻ tuổi hơn, thế nhưng đối phương tự nhiên có thể cùng giao phong một trưởng với tôn cấp, không hổ có thể đoạt miếng ăn ngay trước miệng Kim Ung Tông. Tiểu tử này sẽ không đạt được tôn cấp rồi chứ? Nếu như không đạt được tôn cấp, sao có thể khiến Kim Ung Tông ăn thiệt lớn như vậy còn đuổi được hết những đệ tử này trở về? Ai biết được? Chỉ là Kim Ung Tông hiện tại liên tiếp mất mặt, con mẹ nó, thiếu niên kia cũng quá ngưu đi, quả thực là thần tượng của ta a. Từng câu nghị luận truyền vào trong tai chúng đệ tử Kim Ung Tông, sắc mặt cả đám nhất thời đỏ tới tận mang tai. Tuy rằng trong lòng bọn họ muốn phản bác, thế nhưng cố gắng tìm ra một lý do phản bác cũng không được. Tiến trưởng lão lúc này càng nắm chặt tay tới run lên, mặt tím lại cực kỳ khó coi. Ngay khi Tiến trưởng lão không còn nín giận được nữa, đồng thời từ phía trong sơn mạch đột nhiên chui ra một bóng người. Nhìn bóng người đột nhiên chui ra, mọi người sửng sốt, lập tức ồ lên một mảnh, rốt cuộc có người kinh hô thành tiếng. là thiếu niên đã đoạt thánh quả. Một câu này khiến ánh mắt Tiến trưởng lão cũng nhìn về phía lối ra của sơn mạch, quả nhiên thấy Nghệ Phong đang đứng đó. Tiểu tử, ngươi cư nhiên còn dám xuất hiện. Tiến trưởng lão nổi giận, nhìn Nghệ Phong dữ tợn nói. Nghệ Phong nhìn Tiến trưởng lão dữ tợn không thôi, trong lòng Nghệ Phong cũng mắng giận đối phương trăm nghìn lần. Trong sơn mạch lấy tốc độ tiêu diệt đệ tử Kim Ung Tông của hắn, rất nhanh liền có thể giải quyết toàn bộ đối phương. Thế nhưng không nghĩ tới đối phương cư nhiên dẫn đệ tử rời núi sớm như vậy. Lấy tính cách Nghệ Phong, khi hắn chưa phát tiết hết thù hận trong lòng, sao có thể cho đối phương tùy ý rời đi. Khi biết được đối phương chỉ có một tôn cấp, Nghệ Phong rốt cuộc đuổi tới. Bản thiếu còn chưa giết đủ, tự nhiên phải giết thêm một phen. Một câu nói nhất thời khiến ánh mắt mọi người cuồng nhiệt nhìn Nghệ Phong. Kiêu ngạo là gì? Càn rỡ là gì? Đây chính là kiêu ngạo, đây chính là càn rỡ. Ngay trước mặt tôn cấp, ngay trước đông đảo vương cấp, cư nhiên tuyên bố còn không giết đi, chạy tới giết đủ thì thôi. Một câu nói này nhất thời khiến đám võ giả phát cuồng chăm chú nhìn về phía Nghệ Phong. Chỉ bất quá, nhìn thân thể có phần đơn bạc, cả đám hơi lo lắng trận pháp Kim Ung Tông không phải bình thường. Nhiều vương cấp như vậy còn thêm một tôn cấp cấu thành trận pháp, uy lực tuyệt đối kinh khủng khiếp người. Chương 973. Tác giả phế toàn bộ Kim Ung Tông. Ngươi đã dám xuất hiện, vậy ngươi chết tại đây đi. Tiến trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, đấu khí trong cơ thể bạo dũng tiến ra, ngưng tụ thành năng lượng lớn lao, áp bức hư không hơi vặn vẹo. Điều này khiến cho một ít võ giả kinh sợ không thôi, thân ảnh cấp tốc lùi ra ngoài. Tôn cấp đối với bọn họ mà nói, hung tàn không kém gì so với mãnh thú hoang dã. Nghệ Phong nhòn miệng cười, lộ ra răng trắng đều, dáng tươi cười sán lạn. Mọi người nhìn thấy hành vi khác thường như vậy của Nghệ Phong, sắc mặt đều nhăn lại. Kỳ thật, lần này đi ra là đưa cho các ngươi một phần lễ vật. Nghệ Phong dùng thanh âm cực kỳ hòa khí, nhìn về phía đám vương cấp phía sau Tiến trưởng lão. Tư thái như vậy của Nghệ Phong khiến những võ giả này cũng nhăn mặt, thầm nghĩ tiểu tử này chẳng lẽ là đi ra cầu xin tha thứ. Thế nhưng nhìn bộ dáng hắn không giống a. Khi mọi người ở đây còn chưa hết kinh ngạc với Nghệ Phong, nắm tay đang nắm chặt của Nghệ Phong bỗng nhiên mở ra, giữa lòng bàn tay chính là Phệ Linh Nộ Bảo, quay qua đám người Kim Ưng Tông cười hắc hắc nói: "Này, đây là lễ vật cho các ngươi." Nói xong, bàn tay Nghệ Phong vung lên, Phệ Linh Nộ Bảo hội tụ trong tay hóa thành một đạo hồng quang hướng về chúng vương cấp Kim Ưng Tông bay nhanh đi. Tiến trưởng lão nhìn Phệ Linh Nộ Bảo bay nhanh đến, điều tra được năng lượng cuồng bảo bên trong đó khiến người ta kinh sợ, sắc mặt thành một mảnh trắng bệch, quay qua hô lớn với chúng đệ tử phía sau. Tổ trận. Đám vương cấp này cũng cảm giác được năng lượng cuồng bảo hủy diệt bên trong Phệ Linh Nộ Bảo đang bay nhanh đến. Sắc mặt cả đám trắng bệch, bắt đầu biến ảo thân ảnh muốn cấu thành trận pháp. Nhưng tốc độ Phệ Linh Nộ Bảo nhanh cỡ nào, sao để bọn họ có thể kịp tổ trận? Phệ Linh Nộ Bảo vừa hạ xuống trung tâm chúng vương cấp liền bạo liệt, lực lượng cuồng bảo lập tức bạo khai mang theo năng lượng hủy diệt, khiến mặt đất bị oanh ra một hố to thật lớn, bùn đất bị nhấc lên cao hơn 10 trượng, phủ kín cả một mảnh trời. Nguyên bản những võ giả cách đám người Kim Ung Tông đủ xa, lúc này sắc mặt cả đám đều đại biến, lui nhanh về phía sau. Ngay cả như vậy, kình khí bắn ra vẫn nện tới người mấy võ giả, bị oanh cho huyết nhục không rõ ràng, thân hình hung hăng nện xuống trên mặt đất. Lực lượng cuồng bạo khiến địa mạo một vùng bên ngoài sơn mạnh triệt để thay đổi, từng đạo khe rãnh thật lớn xuất hiện trên mặt đất. Những cơn địa chấn rung động khiến từng khối đá thật lớn trên những ngọn núi bắt đầu lăn xuống. Chỗ vị trí nguyên bản của đám người Kim Ung Tông đã sớm bị kình khí và bùn đất tàn sát bừa bãi che khuất tầm nhìn. Phụt! tại ánh mắt chăm chú của mọi người từ xa, rốt cuộc có một người từ trong đám bụi đi ra, trong hư không lưu lại một đạo ấm ký đỏ tươi, hung hăng đập xuống trên mặt đất. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, thấy được là Tiến trưởng lão đang chật vật không tốt, khóe miệng trào ra từng ngụm máu, sắc mặt cả đám đại biến, không thể tin được nhìn về phía chỗ cửa ra sơn mạnh, thế nhưng lại phát hiện nơi đó không một bóng người. Rất nhanh cơn lốc tàn sát bừa bãi khắp nơi một hồi lâu, rốt cuộc cũng bày ra chỗ vị trí vừa rồi, mọi người ngưng mắt nhìn lại, nhìn không được hít sâu vào một ngụm lương khí. Ngay chỗ đệ tử Kim Ưng Tông vừa đứng, một cái hố lớn rộng tới vài chục thước xuất hiện, vô số khe rãnh từ chỗ hố lớn lan tràn ra xung quanh. Nhưng đây không phải điều khiến bọn họ kinh hãi, khiến cho bọn họ không thể tin được chính là, vừa rồi còn có một đám vương cấp, lúc này có thể đứng lại được cư nhiên không đến 5 người, tất cả số còn lại đều thành huyết nhục không rõ ràng. Ta muốn giết ngươi. Tiến trưởng lão nhìn hầu như toàn bộ đệ tử đều ngã xuống, lửa giận trong lòng hắn bạo phát, giống giận lên tiếng thanh âm dữ tợn. Có điều, nhìn chỗ cửa ra sơn mạch, Tiến trưởng lão lại nhìn không được tiếp tục phun ra một ngụm máu, trong mắt đầy dữ tợn. Vừa mới rồi nếu không phải hắn tránh né nhanh, hơn nữa đối phương công kích nhắm vào chỗ đám đệ tử phía sau hắn chứ không phải hắn, bằng không hắn sẽ không chỉ hộp máu thế này, sợ rằng đã giống như những đệ tử kia, nằm ra đất rồi. Nhớ tới công kích vừa rồi, Tiến trưởng lão nổi giận, đồng thời trong lòng cũng không nhịn được kinh hãi. Hắn không thể tưởng tượng được vì sao đối phương có thể phát ra lực lượng cuồng bạo và kinh khủng đến vậy. Người này tuyệt đối không thể lưu. Trong mắt Tiến trưởng lão mười phần sát ý, đã hạ quyết tâm phải giết Nghệ Phong bằng được. Đối phương còn trẻ như vậy, lại có thể phát ra chiêu thức kinh khủng cỡ này, nếu như lại cho đối phương thời gian phát triển, vậy sẽ thế nào? Chỉ bất quá, nhìn cửa ra sơn mạch đã không còn thấy bóng người, Tiến trưởng lão cũng không biết làm sao cho được. Mà người được Tiến trưởng lão nhớ thương là Nghệ Phong, lúc này đan nuốt xuống đan dược bay nhanh vào trong sơn mạch, hắn mạo hiểm đi ra ngoài thi triển phệ linh nộ bảo một lần có độ phiêu lưu cực lớn, lúc này có không ít người còn đặt tâm tư tới thánh quả thi triển phệ linh nộ bảo có một khoảng thời gian suy yếu, khi đó Nghệ Phong cũng không còn lực lượng tranh đấu với đối phương. Thế nên vừa thi triển xong, Nghệ Phong liền chui vào trong sơn mạch, chỉ có trong sơn mạch mới là nơi yểm hộ tốt nhất. Trong lòng Nghệ Phong hơi có chút may mắn, may là tôn cấp đối phương tại đây không nhiều, bằng không tuyệt đối không thể thuận lợi như vậy. Chỉ là không biết, phệ linh nộ bảo lần này có thể chém giết được tôn cấp của đối phương hay không. Nhưng Nghệ Phong chỉ suy nghĩ một chút, liền thấy không thể có khả năng, mục tiêu chủ yếu của hắn là trên người đám vương cấp phía sau. Hơn nữa bởi vì xung quanh còn có người, lần này thi triển phệ linh nộ bảo vẫn còn bảo lưu, cũng không kinh khủng như lần trước tại Nam Đế Đô. Làm trọng thương tôn cấp còn có thể, nhưng muốn giết được thì không quá có khả năng. Chỉ là có thể thương nặng đối phương đã rất thỏa mãn rồi, nghĩ đến đám vương cấp, cho dù có thể sống sót, cũng tuyệt đối bị ảnh hưởng bởi năng lượng phệ châu, kiếp này khó vượt qua dày vò. Kim Ưng Tông, bản thiếu chậm rãi chơi đùa với ngươi, chung quy có một ngày ngươi không còn chơi đùa nổi. Nghệ Phong tiếp tục nuốt xuống một viên đan dược, hắn cũng chui vào trong một địa phương bí ẩn, bắt đầu khôi phục chỗ vừa mới tiêu hao. Nếu như đã giải quyết đệ tử Kim Ưng Tông, vậy hẳn nên nếm thử giải quyết tôn cấp bọn họ, cho dù không giết được, cũng muốn mổ của bọn họ một miếng thịt. Đương nhiên, mục tiêu số 1 của Nghệ Phong là đặt trên người Tiến trưởng lão, nếu như bên cạnh hắn không có y sư cao giai mà nói thương thế do phệ linh nộ bảo tạo thành cũng không nhẹ nhàng, chém giết đối phương cũng có vài phần cơ hội. Có điều, nhớ tới Kim Ưng Tông không chỉ có 1-2 tôn cấp, Nghệ Phong lại nhìn không được nhíu mày. Nếu muốn chém giết tôn cấp, độ khó tương đối lớn, đặc biệt thực lực hắn vẫn còn là vương cấp. Trong lúc Nghệ Phong khôi phục thực lực, đám võ giả theo dõi bên cạnh bị phệ linh nộ bảo của Nghệ Phong khiến cho chấn động dại ra tại chỗ, đều tự nuốt sâu một ngụm nước bọt, yết hầu chuyển động đây đó nhìn nhau, lại nhìn Tiến trưởng lão chật vật khiến trong lòng cũng có chút hả hê. Mẹ nó, tiểu tử này cũng quá bưu hãn rồi. Vừa ra tay cư nhiên chém giết hầu như không còn đệ tử đối phương, ngay cả tôn cấp cũng bị thương nặng. Chập chập, lần này Kim Ưng Tông đụng phải thiết bản rồi, có điều tiểu tử này còn là người sao, quả thực là một tên biến thái. Hắn thật ra lại khiến ta nghĩ đến một người, chính là Nghệ Phong trong lời đồn đã nháo nhào Nam Đế Quốc trước đó, bằng vào thực lực vương cấp, đánh trọng thương ba tôn cấp, chém giết vô số vương cấp, so với tình huống hiện tại thật ra có vài phần tương đồng. Kháo, sẽ không phải cũng là hắn chứ? Thật ra có khả năng trừ bỏ tên biến thái đó, còn ai làm được như vậy? Đúng vậy, còn có lời đồn tiểu tử này đã diệt đi Văn Linh Cốc, cũng không biết lời đồn này có đáng tin hay không. Văn Linh Cốc trong một ngày đêm cư nhiên bị diệt, thật là đại thủ bút. Nếu như thật là đối phương Kim Ưng Tôn đấu với hắn, có trò hay để nhìn. Tiểu tử này xác thực mẹ nó biến thái. Hắn không phải sinh ra là quái vật chứ? Một gã vương cấp đỉnh phong vừa mới từ trong chấn động tỉnh lại, không nhịn được mắng một tiếng. Một câu nói này nhất thời khiến mọi người đều ra sức gật đầu, rất nhận thức suy đoán của đối phương. Có điều, những tôn cấp khác của Kim Ưng Tông đâu rồi? Hắc hắc, không biết khi bọn họ tới đây thấy bên mình bị đối phương phế đi gần hết, biểu tình sẽ ra sao? Hắc hắc, lần này Kim Ưng Tông tốn hao nhiều tinh lực như vậy, cái gì cũng không thu được, bọn họ sao cam lòng đây, hẳn là dẫn theo người đi tranh đoạt bốn quả thánh quả kia, ra mặt Kim Ưng Tông thật đủ dày mà. Con bà nó, đáng tiếc thực lực chúng ta không đủ, bảo vật như vậy ta cũng muốn xông lên đoạt một phen. Ngươi, thực lực tướng giai còn chưa đủ cho người ta tát một cái, hay nhất nên thanh thản sống qua ngày trong tiểu tông môn của mình đi. Những lời bàn tán đều truyền đến trong tai Tiến trưởng lão, hắn hừ một tiếng, cũng không để ý mấy người đệ tử còn sống kia, tự đề cao đấu khí bay nhanh về một hướng. Tiến trưởng lão rất minh bạch, lấy thực lực của hắn cho dù đối mặt với Nghệ Phong cũng không nhất định có thể đánh ngã đối phương, hơn nữa hiện tại còn trọng thương, xác suất chém giết được đối phương càng nhỏ. Cách tốt nhất chính là để hai vị trưởng lão cùng nhau tìm đến, lúc này mới có được một đường hy vọng. Nhớ tới những chuyện Nghệ Phong làm với Kim Ưng Tông, lửa giận trong lòng Tiến trưởng lão như bão táp. Qua hôm nay Kim Ưng Tông thể không bỏ qua cho ngươi. Nếu như Nghệ Phong nghe được những lời này của Tiến trưởng lão, tất nhiên sẽ rất khinh thường cười to. Ta sớm đã thề không bỏ qua cho Kim Ưng Tông rồi. Ngay khi Tiến trưởng lão bay nhanh đi tới một phương hướng, Nghệ Phong đã khôi phục lại toàn lực. Lúc này hắn vẫn bị vây trong nguy hiểm. Lần trước tôn cấp truy sát hắn bởi vì không tìm được hắn đều đã tự rời đi. Nếu như hắn ra ngoài sơn mạch, sợ là đám người này lại ào ào kéo đến. Dù sao lực dụ hoạt của hai thánh quả không nhỏ. Quan trọng nhất chính là ba tôn cấp Kim Ưng Tông liên thủ, hắn tuyệt đối không đỡ được, cho dù là thi triển phệ linh nộ bảo cũng vô dụng. Nghĩ vậy, tốc độ phệ châu trong cơ thể thôn phệ năng lượng càng thêm mau lẹ. Vừa ra khỏi sơn mạnh hắn sẽ phải qua một vòng truy sát, đặc biệt đã giết nhiều người Kim Ưng Tông như vậy, hệ số nguy hiểm càng tăng thêm vài lần. Tuy rằng Nghệ Phong biết rõ nguy hiểm, thế nhưng nhìn cửu nhân tại trước mặt, hắn không giết được mấy người sẽ khiến trong lòng khó chịu, đặc biệt đánh trọng thương một tôn cấp, nếu như không thể chém giết đối phương, vậy quá tiện nghi cho chúng rồi. Lão đầu tử, tha thứ cho ta không nghe lời ngài phân phó. Ta chỉ muốn chém giết một tôn cấp, chém giết xong rồi, ta nhất định nhanh chóng trở lại đế quốc. Chỉ khi chém giết được tôn cấp mới có thể khiến Kim Ưng Tông cảm giác đau xót thực sự. Chương 974 lại xuất tuyệt chiêu. Tiến trưởng lão,

tiễn trưởng lão. Thiết trưởng lão khàn giọng điên cuồng hét lên. Tiễn trưởng lão vốn đã trọng thương, sao có thể chống lại cỗ lực lượng như vậy? Tựa hồ thiết trưởng lão có chút minh bạch rồi, vì sao đối phương mỗi một lần đều muốn đối phó tiễn trưởng lão, thậm chí không tiếc thi triển thuấn di nhiều lần, nguyên lai là vì một chiêu tất sát này. Thế nhưng, lẽ nào hắn thực sự không bị hạn chế một chiêu này sao? Có thể liên tục thi triển. Thiết trưởng lão nhìn về phía rừng cây Nghệ Phong mới thi triển thuấn di trốn vào. Sắc mặt hắn âm trầm vô cùng, thật không ngờ khi đối phương thi triển chiêu thức như vậy, cư nhiên còn có đủ lực lượng trốn chạy cực nhanh. Thiết trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân, trong lòng không nhịn được trầm xuống, không còn ôm chút hy vọng tiến trưởng lão có thể còn sống được. Coi như một tôn cấp bình thường cũng không tiếp nổi một chiêu này, huống chi là tiến trưởng lão nguyên bản đã trọng thương. Phụt! Đúng như thiết trưởng lão suy đoán, theo từng tiếng hộp máu vang lên, một đạo bóng ảnh từ giữa trung tâm bị hất bay lên, lưu lại thành một phiến huyết ảnh. Oanh! Bóng người hung hăng rơi từ trên hư không đập xuống mặt đất, mạnh mẽ tạo thành một hố sâu lớn tới vài thước. Thiết trưởng lão hoảng hốt, thân ảnh biến ảo, trong nháy mắt đã tới trong hố sâu. Tiến trưởng lão! Thiết trưởng lão tới bên người tiến trưởng lão, lúc này tiến trưởng lão đã thành huyết nhục không rõ ràng, ngực bị đánh nát bấy, hai cánh tay hoàn toàn hóa thành huyết nhục biến mất, trên người tiến trưởng lão trừ bỏ máu chảy ra cuồn cuộn cũng chỉ toàn là máu, không còn một tia sinh khí. Thiết trưởng lão hít sâu một ngụm lương khí, không dám tin tưởng nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, sắc mặt thành một mảnh trắng bịch. Nhìn những vết sách lan tràn kéo dài trên mặt đất giống như ngày diệt thế, lại thêm một vị tôn cấp không còn sinh khí ngay trước mặt, thân thể thiết trưởng lão mạnh mẽ run lên, nếu như một chiêu vừa rồi của đối phương đánh tới ngực hắn, sợ rằng cũng chẳng được khá hơn. Gắt gao đè xuống trái tim vì kinh sợ mà điên cuồng nhảy loạn trong lồng ngực, thiết trưởng lão đưa mắt nhìn về phía rừng cây xa xa, đã sớm không còn thấy khí tức đối phương đâu nữa. Hắn cư nhiên bằng thực lực một người tàn sát vô số đệ tử Kim Ưng Tông, thậm chí ngay cả tôn cấp cũng bị chém giết một người. Trời ạ, đây là tôn cấp A, là tồn tại người bình thường chỉ có thể nhìn lên cả đời, cư nhiên bị đối phương chém giết đi mất. Trái tim thiết trưởng lão đập loạn thật lâu không yên, ngày trước tại Nam Đế Quốc, đối phương cũng chỉ khiến ba vị tôn cấp thương nặng, thế nhưng cũng không thể chém giết được ai. Hiện tại, chuyện này lại phát sinh trên người Kim Ưng Tông, giữa thương nặng và bị chém giết có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nếu chỉ thương nặng mà nói, đại thể có cơ hội khôi phục lại, thế nhưng nếu bị chém giết là mất đi hẳn, một tôn cấp ngã xuống, cho dù là Kim Ưng Tông cũng phải rúng động. Trước đây Nghệ Phong bằng vào việc đánh thương nặng ba tôn cấp, từ đó có thể được một vài tôn cấp đối đãi như ngang hàng. Thế nhưng, nếu như chuyện chém giết tôn cấp này được truyền ra, sợ rằng những tôn cấp bình thường không chỉ đối đãi ngang hàng, thậm chí còn là kinh sợ với hắn. Ít nhất trong lòng thiết trưởng lão hiện tại tràn đầy kinh sợ, nhớ tới uy thế một chiêu vừa rồi, hắn không dấy lên nổi một tia chiến ý, tiếp tục tái chiến với đối phương. Tôn cấp A, ngã xuống chính là tôn cấp A. Cho dù thu được thánh quả thì sao, thánh quả có thể bù đắp được tổn thất tôn cấp sao? Trên mặt thiết trưởng lão lộ vẻ cười khổ, hắn hầu như đã nghĩ tới thần thái nổi giận của tôn chủ. Rốt cuộc Kim Ưng Tông chọc phải tiểu tử này từ khi nào, cư nhiên khiến đối phương liều lĩnh muốn chém giết tôn cấp, hết lần này tới lần khác, hắn đã làm được rồi. Thiết trưởng lão nhìn thoáng qua tiến trưởng lão đã thành huyết nhục không rõ ràng, trong lòng phát lạnh, đối phương dùng thực lực vương cấp là có thể chém giết tôn cấp, vậy nếu như hắn đạt được tôn cấp thì sao? Nghĩ vậy thiết trưởng lão không dám tưởng tượng thêm. Người này không thể lưu. Thiết trưởng lão cắn răng, trong mắt mười phần sát ý, thế nhưng cũng không dám truy đuổi theo. Nghệ Phong chui vào trong rừng, lúc này hư thoát rất nặng, Lần này thi triển phệ linh nộ bão hầu như tiêu hao của hắn 9 thành lực lượng, 1 thành lực lượng cuối cùng cũng vì thi triển thuấn di tiêu hao hết. Nếu không phải trước đó đã nuốt xuống mấy viên đan dược, sợ rằng khí lực chạy trốn cũng không còn. Lần này, Nghệ Phong không có bảo lưu để chém giết được tôn cấp, hắn hoàn toàn vận dụng 2 viên phệ châu. Nghệ Phong có chút may mắn, may là đối phương không đuổi qua đây, bằng không lấy trạng thái hiện tại của hắn, muốn đối kháng một tôn cấp không thể nghi ngờ là nằm mộng. Nhớ tới phệ linh nộ bảo đánh trúng ngực tiến trưởng lão, khóe miệng Nghệ Phong cũng lộ vẻ mỉm cười, toàn lực thi triển phệ linh nộ bảo, đối phương tuyệt đối không thể chống đỡ, đặc biệt còn kích chúng lên ngực, tại thời điểm đối phương ở thời kỳ toàn thịnh may ra còn chống đỡ được một chút, thế nhưng hắn lại bị thương nặng, chỉ có một đường chết. Đối với phệ linh nộ bảo, Nghệ Phong có lòng tin tuyệt đối. Đáng tiếc a, công kích phệ linh nộ bảo đều tập trung toàn bộ trên người tiến trưởng lão, bằng không có thêm một tôn cấp bị thương, bản thiếu không ngại giết thêm một người. Nghệ Phong thở dài một hơi, cũng biết chuyện này rất ít khả năng. Khi đó thiết trưởng lão vẫn cách bọn họ một đoạn, hơn nữa tốc độ tôn cấp không bình thường, có thể chỉ khiến đối phương chịu chút phiền toái nhỏ, thế nhưng muốn đối phương trọng thương là không quá hiện thực. Lúc này đệ tử toàn quân Kim Ưng Tông đều bị diệt, tôn cấp ngã xuống một người, chuyện tình này sợ là sẽ lan truyền khắp sơn mạch. Hiện tại coi như hung hăng tát mạnh một cách lên mặt mũi Kim Ưng Tông, ngã xuống một tôn cấp, coi như Kim Ưng Tông cũng sẽ đau xót không thôi. Khóe miệng Nghệ Phong hiện lên vẻ dữ tợn. Các ngươi yên tâm, bản thiếu sẽ chậm rãi cho các ngươi nếm mùi đau khổ. Có điều cũng không thể ngây người ở đây, nên nhanh chóng trở về đế quốc Trạm Lam thôi. Kim Ung Tông sợ rằng đã ôm lòng giết ta bằng được. Trong lòng Nghệ Phong cũng rất minh bạch, đoạt 2 thánh quả của đối phương, chém giết tôn cấp bọn họ, lúc này sợ rằng bọn họ đang hận không thể rút gân lột ra hắn. Tiếp theo nếu như bị đối phương dẫn người đến, tất nhiên rơi vào sát cục. Tuy rằng Nghệ Phong muốn tiếp tục chém giết thêm một tôn cấp, thế nhưng cũng biết thực lực mình muốn chém giết tôn cấp, trừ phi là liên tục không ngừng vận dụng phệ linh nộ bảo, bằng không độ khó là quá lớn, khó giải quyết được đối phương trong thời gian ngắn, bằng không đợi hắn sẽ là kết cục bị vây công, không chỉ có Kim Ung Tôn còn có những tôn cấp khác, dù sao lực dụ hoặc của thánh quả cũng không thấp. Cảm giác cừu hận trong lòng được phát tiết chút điểm, lúc này Nghệ Phong ngồi xếp bằng xuống thôn phệ năng lượng trong hư không, khôi phục đấu khí. Từ khi dung hợp 2 viên phệ châu, tốc độ khôi phục của Nghệ Phong cũng đạt tới trình độ kinh người, bằng không cũng không có khả năng đuổi theo tiến trưởng lão nhanh như vậy. Tại lúc Nghệ Phong toàn lực vận chuyển lăng thần quyết và phối hợp phệ châu thôn phệ năng lượng, linh khí từ 4 phía cũng lấy tốc độ có thể thấy được đổ vào cơ thể hắn. Liên tục chiến đấu, Nghệ Phong đồng dạng cảm giác được đấu khí trong cơ thể đề cao hơn thấy rõ, có điều cách thời điểm trùng kích tôn cấp còn một đoạn rất xa. Chỉ là, Nghệ Phong tự tin lấy tốc độ tự vận hành của lăng thần quyết hiện tại, không bao lâu nữa liền có thể trùng kích tôn cấp. Về phần có trùng kích thành công hay không, điều này Nghệ Phong cũng không dám bảo chứng. Vương cấp và tôn cấp khác nhau bên trong là cả một trời một vực, so với vương cấp và tướng cấp càng kinh khủng hơn nhiều. Ngày trước Nghệ Phong đột phá vương cấp là nhờ phệ châu mới thành công, lúc này không có thứ bảo vật nghịch thiên như phệ châu nữa, nếu muốn đột phá, sợ không có kỳ ngộ nhất định, xác suất thành công cũng không cao. Xem ra khi trở về còn phải hỏi lão đầu tử một chút, có biện pháp nào có thể đột phá, bằng không đối mặt với Kim Ưng Tông truy sát, sợ là rất phiền phức. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, có lão đầu tử biến thái, hẳn là có thể vạch ra một biện pháp thích hợp nhất cho hắn. Nghệ Phong ở trong sơn mạch khôi phục lại, cũng không biết chuyện mình chém giết một tôn cấp khiến người khác oanh động cỡ nào. Hầu như khi mọi người đều biết được Kim Ưng Tông đã ngã xuống một tôn cấp, biểu tình phong phú 10 phần. Đặc biệt,

Hắn lúc này cũng không kịp dừng lại, chỉ có thể vội vàng vận khởi đấu khí, một quyền oanh kích về phía lợi kiếm đang bay nhanh đến, trên mặt đầy vẻ kinh khủng. Suy! Không chút lo lắng, Kim trưởng lão không thể ngưng tốc độ đang chạy trốn, dường như chính hắn đang muốn đâm thẳng tới hướng tiêm hổ kiếm của Nghệ Phong. Tiêm hổ kiếm hội tụ lực lượng toàn thân của Nghệ Phong, chỉ chút lực lượng vận khởi trong lúc vội vàng của hắn sao có thể chống đỡ. Trong nháy mắt, tiêm hổ kiếm của Nghệ Phong đã đâm tới thần quyền hắn, đâm thẳng tới ngực đối phương. Trong ánh mắt mở trừng kinh khủng của đối phương, Nghệ Phong mạnh mẽ dùng lực, tiêm hổ kiếm lập tức đâm xuyên qua người đối phương. Là ngươi? Kim trưởng lão nói ra một lời kinh khủng cuối cùng, nhìn động tác rút kiếm của Nghệ Phong kéo theo ra một đạo hoa máu, khí tức rốt cuộc bắt đầu tiêu tán. Yêu Ngọc không hề buông tha cơ hội này, bay nhanh ra khỏi trong lòng Nghệ Phong, chộp lên tới đầu đối phương, miệng rắn mạnh mẽ hấp một ngụm, hồn thể của đối phương đã bị thôn phệ, sau đó một lần nữa quay trở lại trong lòng Nghệ Phong. Tất cả chuyện này đều phát sinh trong lúc chớp nhoáng, rất nhanh đã hoàn thành xong. Nghệ Phong nhìn thoáng qua trúc tôn cấp đang cướp đoạt hộp ngọc giữa hư không, Nghệ Phong cắn răng một cái, chuẩn bị buông tha thánh quả. Cũng đúng lúc này, một đạo năng lượng của một vị tôn cấp đánh vào trên hộp ngọc. Rắc! Theo hộp ngọc hóa thành đá vụn rơi là tả trong như không, nhìn bên trong đó trống rỗng cái gì cũng không có, trúc tôn cấp liền sưởng sốt, lập tức nổi giận nói. Đây là giả, lão gia hỏa kia lừa chúng ta. Nhìn thấy một màn này, Nghệ Phong đồng dạng ngẩn ra, thế nhưng hắn rất nhanh phản ứng tới, lợi kiếm trong tay vung lên, ngón tay có đeo nạp linh giới của Kim trưởng lão liền bị cắt đứt. Nghệ Phong bắt được, thu lấy nạp linh giới rồi thi triển thuấn di, rời đi trong nháy mắt. Đừng cho tiểu tử kia rời đi. Mọi người nhìn thi thể Kim trưởng lão nằm dưới đất, lại nhìn Nghệ Phong hóa thành tàn ảnh biến mất trong mắt bọn họ, cả đám đều nổi giận, lập tức phản ứng rồi truy đuổi theo hướng Nghệ Phong. Một câu này khiến Thiết trưởng lão chỉ lo chạy trốn cũng quay đầu lại, nhìn Kim trưởng lão ngã nằm trên mặt đất, lại nhìn bóng lưng vừa biến mất trong tầm mắt, hắn lập tức bùng phát lửa giận, hét lên: Nghệ Phong, ta muốn giết ngươi! Tại lúc mọi người truy đuổi theo Nghệ Phong, Thiết trưởng lão cũng bay nhanh đến bên người Kim trưởng lão, nhìn Kim trưởng lão đã không còn chút sinh khí, sắc mặt Thiết trưởng lão âm trầm đến cực điểm, nắm tay chăm chú nắm chặt, gân xanh bắt đầu cuộn lên, trong mắt đầy vẻ dữ tợn. Hắn thế nào cũng không ngờ được, lần này dẫn đi nhiều người như vậy, cư nhiên toàn bộ đều chết trong tay một thiếu niên, trong đó có vô số đệ tử, còn có cả hai tôn cấp. Hai tôn cấp A, hơn nữa một người trong đó còn là tứ giai đỉnh phong, thế nhưng đều phải ngã xuống trong tay một thiếu niên vương cấp, chuyện này nói ra ai tin nổi. Thế nhưng tất cả đều phát sinh trước mặt hắn, mỗi một tôn cấp đối phương đều trực diện chém giết ngay trước mắt hắn. Nghĩ vậy, Thiết trưởng lão thở nhẹ một hơi, chậm rãi dẹp loạn lửa giận trong lòng. Cho dù Kim Ưng Tôn lên trời xuống đất cũng phải chém giết ngươi bằng được. Thiết trưởng lão cắn răng, hắn không có tiền vốn đuổi theo Nghệ Phong, đành chậm rãi ôm lấy Kim trưởng lão đã biến thành cỗ thi thể băng lạnh, bay nhanh về phía Kim Ưng Tông. Chuyến này, sợ là từ ngày Kim Ưng Tông kiến lập tới nay, chính là một lần thiệt hại thảm trọng nhất, trừ bỏ máu của đối phương, không có gì rửa được mối nhục này. Nghệ Phong đang chạy trốn, nhận thấy được phía sau có rất nhiều cỗ khí thế kinh khủng đuổi theo, sắc mặt biến đổi, đấu khí trong cơ thể được phát huy tới tận cùng, thi triển thân pháp mị ảnh, lưu lại đạo đạo tàn ảnh trên hư không. Đồng thời, nhiếp hồn thuật cũng được phát huy tới mức tận cùng, khống chế lực lượng quanh thân để cao tốc bộ bản thân. Dưới tình huống Nghệ Phong điên cuồng vận chuyển, tuy rằng không thoát khỏi được những cỗ khí thế tập trung tới, thế nhưng đối phương cũng không làm gì được hắn, chỉ có thể thi triển thân pháp đuổi theo phía xa. Một chục tôn cấp ở phía sau nhìn tới thân ảnh trước mặt, trong lòng bọn họ đều nổi trận sóng dữ. bọn họ tự nhiên đã nhận ra Nghệ Phong. Nguyên lai đồn đại Nghệ Phong chém giết tôn cấp đã đủ khiến bọn họ cực kỳ kinh sợ. Thế nhưng khi thấy được tốc độ của đối phương, bọn họ càng thêm kinh sợ hơn. Kháo, tiểu tử này rốt cuộc có phải là vương cấp nữa không? Mẹ nó, tốc độ tự nhiên không thua kém tôn cấp chút nào. Cho dù hắn gì cũng không thể gì hết các phương diện như vậy chứ. Một vương cấp cái gì cũng sánh ngang được với chúng ta, vậy còn phân chia vương cấp với tôn cấp làm gì nữa. Trong lòng mọi người mắng to, thế nhưng tốc độ không chút nào chậm, hóa thành từng đạo tàn ảnh đuổi nhanh phía sau Nghệ Phong, không dám có chút coi thường. Bọn họ không chút nghi ngờ, chỉ cần bọn họ thả lỏng một hồi, đối phương sẽ chạy tới không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Chú tôn cấp đuổi theo phía sau không bỏ, khiến Nghệ Phong đồng dạng kinh sợ. Mặc dù đấu khí trong cơ thể thi triển thân pháp mì ảnh đang bị hao mòn với tốc độ kinh khủng, thế nhưng Nghệ Phong cũng bất chấp nhiều như vậy, nuốt xuống một viên đan dược, không ngừng chớp động thành tàn ảnh. Dọc đường thỉnh thoảng có người nhìn thấy một màn này, cả đám hơi bị thất thần, lập tức hung hăng rủi ngang mắt, lúc này mới vững tin mình nhìn thấy là thực. Trời ạ, đây là tốc độ gì? Còn có một đám cường giả như vậy, tự nhiên truy sát một người, còn là một thiếu niên. Thiếu niên này là ai? Một màn dược dị này ngày càng khiến nhiều người chú ý tới, đặc biệt khi có người nhận ra đuổi theo phía sau Nghệ Phong là những tôn cấp, cả đám càng kinh hô thành tiếng. Rốt cuộc thiếu niên này là ai, cư nhiên dẫn tới nhiều tôn cấp như vậy truy sát? Chuyện này cũng quá điên cuồng đi. Cả đám đều nuốt sâu xuống một ngụm nước bọt, cũng khiếp sợ vì thực lực cường hãn của đối phương có thể còn sống hoàn hảo trước nhiên tôn cấp như vậy, thực lực đối phương tất nhiên không tồi. Rất nhanh thân phận Nghệ Phong từ nhiều nguồn tin dần dần được xác nhận. Khi biết được Nghệ Phong cư nhiên là thiếu niên đại náo Nam Đế Quốc, đặc biệt đã chém giết tôn cấp của Kim Ưng Tông, sắc mặt cả đám liền thay đổi hoàn toàn. Khó trách, ta nói thiếu niên nào có được đại thủ bút như vậy, là hắn thì không có gì lạ. Chập chập, thiếu niên này cũng quá ngưu đi, nghe nói lần này đụng phải tôn cấp truy sát, là vì hắn cũng thu nốt 4 thánh quả còn lại tới tay, cũng không biết có phải thực hay không. Tin tức của ngươi cũ quá rồi, ngươi không biết sao, Nghệ Phong ngay cả kim trưởng lão của Kim Ưng Tông cũng chém giết rồi. Cái gì? Những lời này nhất thời khiến mọi người kinh hãi hô lên thành tiếng, trợn mắt há miệng hô lên. Không có khả năng. Tin hay không tùy các ngươi, dù sao đi nữa rất nhanh tin tức có thể truyền tới đây, sợ là lệnh truy sát của Kim Ưng Tông cũng được phát ra rồi. Một câu nói này khiến sắc mặt mọi người nhăn lại, đều thấy được vẻ kinh sợ và chấn động trong mắt đối phương. Kim trưởng lão của Kim Ung Tông đã gần đạt được thực lực tôn cấp ngũ sai a. Thiếu niên này sẽ không sinh ra để dọa người khác chứ? Yếu hầu mọi người đều cuộn lên xuống, trong lòng dâng lên một ý nghĩ như vậy. Là nhân vật chính của mọi cuộc nghị luận, hiện tại Nghệ Phong đang chật vật trong vòng chạy trốn của mấy tôn cấp, tình huống không tốt chút nào. Nếu không phải hắn có thể thuấn di tránh thoát những công kích đuổi theo của đối phương, sợ là đã bị rơi vào trong vòng vây rồi. Thế nhưng, cho dù là vậy, tốc độ của Nghệ Phong và đối phương cũng dần được kéo gần. Điều này khiến cho Nghệ Phong phải liên tiếp thi triển thuấn di. Thế nhưng khi liên tiếp thi triển thuấn di lại nảy sinh vấn đề, đấu khí tiêu hao quá mức kinh khủng, cho dù có đan dược bổ sung cũng không thể đủ khôi phục. Đương nhiên qua nhiều lần sử dụng đan dược, số lượng đan dược còn lại của Nghệ Phong không được bao nhiêu nữa. Nghệ Phong hơi có chút may mắn chính là trước đó hắn đã có chuẩn bị tốt, bằng không đan dược đã sớm hết sạch từ lâu. Nhìn thành trì phía xa, Nghệ Phong hít sâu một hơi, trong lòng thầm nhủ: kiên trì thêm một hồi, chỉ cần một hồi nữa, vào được trong thành là có thể an toàn rồi. Đây là tòa thành gần nhất trong sơn mạch, tuy trong thành không có cường giả có thể hỗ trợ Nghệ Phong, thế nhưng lại có truyền tống trận, chỉ cần đi vào truyền tống trận trong thành, rời khỏi đây, bọn họ không còn dễ dàng truy sát được nữa. Rất hiển nhiên,

thật vất vả mới tìm đến được một truyền tống trận, thế nhưng khi nhìn thấy từng đội đệ tử thủ hộ, Nghệ Phong chỉ có thể buông tha. Hừ, cho rằng không có truyền tống trận, bản thiếu không trở về đế quốc Trạm Lam được sao? Chương 979 Ngưng công chúa. Mặc dù chuyện tình Nghệ Phong chém giết tôn cấp đã náo loạn toàn bộ đế quốc, thế nhưng Kim Ưng Tông treo giải quá kích thích, vẫn khiến không ít võ giả bất kể sống chết tham dự vào trong đội ngũ truy tìm Nghệ Phong. Ngoài những võ giả đi theo giải thưởng, còn có đệ tử Kim Ưng Tông và cả những thế lực có quan hệ với Kim Ưng Tông trong đế quốc Mãnh Hổ, toàn bộ đều được khuấy động. Nghệ Phong đi trên đường, liên tiếp gặp được những người cầm trên tay bức họa của hắn. Nhưng khiến bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến chính là mục tiêu bọn họ truy tìm lại tùy tiện đi ngang qua bên người bọn họ. Nghệ Phong dễ dàng vượt qua đối phương truy tìm, khóe miệng hiện lên dáng cười thật tươi, bay nhanh về một phương hướng. Nếu không thể mượn truyền tống trận, vậy chỉ có thể dựa vào hai chân chính mình. Dọc đường, Nghệ Phong ngược lại không phải không phát hiện cường giả tôn cấp, trong đó có cả những người trước đó truy đuổi hắn. Thế nhưng nhìn thấy những cường giả này, Nghệ Phong cũng hết sức thu liễm khí tức, nhanh chóng biến mất trong tầm nhìn của đối phương. Kể từ đó, Nghệ Phong cũng dần dần đi xa, điều này khiến Nghệ Phong thầm thở dài một hơi, nhiều nhất hai ngày lộ trình nữa là có thể đi ra khỏi khu vực đế quốc Mãnh Hổ. Nhớ tới dọc đường, hắn chưa từng bỏ qua cuộc sống phóng túng, đồng thời rất nhiều lần hưởng thụ càn rỡ ngay trước mặt đối phương, Nghệ Phong không nhịn được cười ha ha. Tứ trưởng lão, ta phát hiện ta rất yêu thích ngài. Trong lòng Nghệ Phong cười to, nếu như tin tức hắn nghênh ngang như vậy một lần nữa được truyền ra, danh tiếng Kim Ưng Tông sợ rằng hoàn toàn biến thành rác, đối phương cũng sẽ nổi giận lôi đình. Nghĩ vậy, Nghệ Phong tiếp tục đẩy nhanh tốc độ, hóa thành một đạo tàn ảnh bay nhanh về phía xa. Thế nhưng không đi được bao lâu, hai bóng người đang tranh đấu liền cản bước tiến của hắn. Oanh! Trong một tiếng nổ, Nghệ Phong đang muốn đi vào một hạp cốc, nhất thời từng tảng đá lớn lăn xuống, hạp cốc không lớn dường như muốn sụp đổ, từng vết rách không gian đen ngòm xuất hiện tại hai bên sườn hạp cốc. Hai bên hạp cốc bắt đầu mạnh mẽ sụp đổ, cho dù là chỗ Nghệ Phong đang đứng, cũng có một khối đá lớn đang đổ tới. Nghệ Phong hơi nhíu mày, cánh tay vung lên đập về phía cử thạch, thân ảnh mạnh mẽ bay lên không, chỗ hắn vừa đứng lập tức có vô số tảng đá đập tới. Tôn cấp! Hơi cau mày, võ giả tranh đấu có thể bạo phát dư kình như vậy thấp nhất cũng có tiêu chuẩn tôn cấp. Nghệ Phong ngưng mắt nhìn về phía hai người trong hư không, đấu khí trong người cũng đề thăng tới cực hạn. Lúc này hắn không muốn đối mặt nhất chính là cường giả tôn cấp, cũng không phải vì sợ đối phương, mà là sợ bị đối phương cuốn lấy. Hiện tại số người đánh chủ ý tới hắn cũng không ít. Phụt! Ngay khi Nghệ Phong đang suy nghĩ có nên chuẩn bị tránh đi, một đạo nhân ảnh phun ra một ngụm máu, bay nhanh về phía hắn, tại trên hư không liên tục hạ xuống, xẹt qua một đạo vết tích, hung hăng rơi vào trên người Nghệ Phong. Khối thân thể mềm mại nhào vào lòng, Nghệ Phong rất có phản xạ bước hai bước ôm lấy, sau đó bị quán tính của đối phương kéo ngược về phía sau. Lực lượng dâng trào trên người đối phương truyền đến, khiến Nghệ Phong mạnh mẽ thi triển thân pháp làm tiêu giảm, lúc này mới giảm bớt đi lực đạo trên người. Tay đỡ ngang lưng mềm mại của đối phương, trong mũi truyền đến trận trận mùi hương thơm ngát, Nghệ Phong lập tức phản ứng lại. Là nữ nhân. Trong lúc Nghệ Phong đang bận đánh giá, đối phương cũng giải thoát khỏi vòng tay ôm lấy của Nghệ Phong, đứng tại bên người hắn, lau chút tia máu trên khóe miệng, nhìn thoáng qua Nghệ Phong, khẽ mở môi hồng, nói cảm tạ. Nói hết lời, nữ tử cũng không nhìn thêm Nghệ Phong, ánh mắt chiếu thẳng tới một đạo nhân ảnh phía xa xa, hàn quang chớp động. Nghệ Phong sửng sốt, thật không ngờ chính mình bị bỏ qua như vậy, thầm nghĩ mình lớn lên cũng không tệ, hơn nữa vừa mới đỡ giúp nàng rất nhiều lực lượng, lẽ nào phải nhận đãi ngộ như vậy. Trong lòng cực kỳ bất bình, Nghệ Phong nhìn về phía nữ tử này. Vừa nhìn, trong lòng Nghệ Phong liền mọc lên một cỗ kinh diễm, một mái tóc dài màu lam yêu dị. Phía sau mái tóc này bày ra một khuôn mặt trắng đẹp tuyệt mỹ, chiếc mũi tinh xảo, đôi môi cong đỏ hồng mê người, khiến cho Nghệ Phong càng chú ý chính là ánh mắt kia, tựa như bảo thạch trong suốt linh động lại mang theo màu sắc thần bí. Màu sắc này ngay cả Nghệ Phong cũng không nhìn thấu. Ánh mắt hơi hạ xuống, cho dù với định lực của Nghệ Phong cũng phải có điểm hỏa diễm bốc lên. Vóc người cao gầy hiển lộ những đường cong hoàn mỹ, từ trên ngực xuống tới cặp chân dài tạo thành một đường nét mềm mại hấp dẫn. Bởi vì đang tranh đấu, quần áo nàng có chút hỏng, để lộ ra một mảnh tuyết trắng trước ngực. Từ trên người nữ nhân này tản mát ra một loại dụ hoạt kỳ dị. Loại dụ hoạt này tuyệt đối không phải do mỹ thuật, thế nhưng lại khiến Nghệ Phong nổi lên một chút xung động. Da thịt nữ nhân này như băng, sáng bóng hấp dẫn mắt người. Trên dưới toàn thân đồng dạng tản ra một loại khí tức băng tuyết, vô tình tạo thành một loại cảm giác lành lạnh, khí chất lãnh ngạo cao quý. Dù Nghệ Phong đã gặp qua không ít trang tuyệt sắc, thế nhưng nhìn nữ nhân trước mặt, hắn vẫn cảm giác được vẻ kinh diễm. Ngay trong lúc Nghệ Phong quan sát đối phương, vị tôn cấp vừa mới đánh một chưởng khiến nữ tử kia hộc máu cũng tiến lên một bước, ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn về phía nàng, tức giận quát một tiếng: "Ngưng công chúa, thức thời hãy theo ta trở về đi. Lúc này ngươi không phải đối thủ của ta." "Hừ, đê tiện." Nữ tử được gọi là Ngưng công chúa liền hừ một tiếng, mạnh mẽ đề cao đấu khí, trong mắt thoáng hiện hàn quang. Ngay lập tức, Nghệ Phong cảm giác được nhiệt độ bốn phía xung quanh nhanh chóng giảm xuống. Tôn giả thuộc tính băng. Nghệ Phong kinh di nhìn thoáng qua nữ tử, loại thuộc tính này cũng coi như hiếm lạ. Có điều, Nghệ Phong cũng rất kinh ngạc khi đối phương cư nhiên là một công chúa. Tại trong ấn tượng của hắn, hình như những đế quốc xung quanh không có nghe qua có công chúa tôn cấp trẻ tuổi như vậy. Nếu như có mà nói, sợ rằng đế quốc đó đã sớm hấp dẫn vô số cao thủ điên cuồng tìm tới nương nhờ rồi. Ha ha, đối với Ngưng công chúa không để tiện một chút, sợ rằng cũng không lưu ngươi lại được. Lão giả kia đối với đánh giá của nữ nhân này không chút phật lòng. Nữ nhân này tuy có đẳng cấp tương đương với hắn, thế nhưng thực lực lại mạnh hơn hắn nhiều lắm. Nếu không sử dụng một ít thủ đoạn đặc biệt, thật là không làm gì được nàng. Hừ. Trong mắt nữ tử mạnh mẽ ngưng tụ hàn quang, trong đôi mắt tản mát ra hàn ý vô tận. Nhớ tới mấy ngày trước bị đối phương tính kế đánh lén, trong lòng đồng dạng mọc lên một loại cảm giác bất đắc dĩ. Bị mấy người đối phương thi triển thủ đoạn đánh lén đê tiên, thực lực của nàng suy giảm mạnh, lúc này mới bị đối phương truy sát một đường. Ngưng công chúa nên thức thời đi theo chúng ta một chuyến, chúng ta tất nhiên sẽ không làm khó nàng. Đối phương cười ha ha nói: "Nằm mơ, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi đang có chủ ý gì." Nữ tử hừ một tiếng, đấu khí trong cơ thể điên cuồng muốn phá tan khống chế trong cơ thể, thế nhưng lại phun ra một ngụm máu, kết cục vẫn thất bại. Thấy đối phương làm chuyện vô dụng, lão giả kia cười nói: "Ta khuyên Ngưng công chúa đừng phí khí lực. Đây là khống chế chúng ta chuyên môn tạo ra để đối phó ngươi. Tuy rằng không hoàn toàn thành công, thế nhưng ngươi muốn đột phá được thì không có khả năng." Trong lòng lão giả kia cũng có chút đáng tiếc, thật không ngờ đối phương phản ứng nhanh như vậy. Bọn họ lập sẵn kế hoạch đánh lén đối phương, thế nhưng kế hoạch tỉ mỉ thiết kế chỉ thành công phân nửa, vẫn để đối phương bảo lưu được thực lực tôn cấp. Nếu không phải bọn họ có nhiều người muốn chống đỡ thực lực tôn cấp của đối phương, riêng mình sẽ không thể làm gì được nàng. Thể chất của nàng quá mức đặc thù khiến chủ tử bọn họ không nhìn được đánh chủ ý với nàng. Nghệ Phong đứng một bên nhìn nữ tử này một hồi lâu, lấy bản tính Nghệ Phong, sớm đã nhìn thấu qua bản chất phía sau lớp vải quần áo. Khi thấy nữ tử này phun ra một ngụm máu, Nghệ Phong mới giật mình tỉnh lại, hoài niệm không muốn thu hồi ánh mắt, nhưng tình huống hắn lúc này cũng không tốt, truy binh ở phía sau, tưởng mới biết lúc nào có thể tìm được hắn. "Cái kia các ngươi chậm rãi đánh, ta đi trước. Còn có, vị lão nhân gia này, hạ thủ nhẹ tay một chút. Người ta là một nữ nhân đẹp như vậy, là nam nhân, phải biết thương hoa tiếc ngọc. Nghệ Phong nhìn phía nữ tử với ánh mắt bảo trọng, quay qua cười cười với lão giả, nghĩ muốn lắc mình rời đi. Nghệ Phong thi triển thân pháp bay nhanh về phía xa, muốn lướt qua bên người lão giả, thông qua hạp tốc đi tới đế quốc Trạm Lam. Hừ, nếu đã tới, vậy ở chỗ này đi. Vương cấp tuổi trẻ như vậy, nghĩ hẳn máu tươi không tồi. Lão giả vung mạnh tay lên, một đạo năng lượng bay nhanh về phía Nghệ Phong oanh kích tới. Nơi năng lượng đi qua, dẫn phát từng tiếng phong khiếu khổng lồ. Nhìn năng lượng bay nhanh đến, sắc mặt Nghệ Phong đại biến, đấu khí trong cơ thể bạo dũng ra, mạnh mẽ thi triển tinh bảo thiên hạ, vội vàng nghênh đón. Binh! Hai cỗ năng lượng va chạm một chỗ, bạo phát ra một tiếng nổ lớn, đồng thời Nghệ Phong bay ngược lại phía sau, thân ảnh xẹp qua hư không thành một đạo vết tích dài. Dưới một kích này của đối phương, sắc mặt Nghệ Phong hiện lên một mảnh trắng bệch. Khi lui ra phía sau mấy chục bước, Nghệ Phong mới đứng vững được thân thể, cánh tay khẽ run lên. Nghệ Phong áp chế chút huyết khí cuồn cuộn trong ngực, ánh mắt lập tức phát lạnh, đâm thẳng tới lão giả. Gì? Lão giả kia cũng mười phần kinh dị, thật không ngờ đối phương cư nhiên đỡ được một kích này của hắn. Một tên vương cấp thật cổ quái, có điều càng khiến bản tôn hứng thú hơn. Suy suy, nói không chừng máu tươi của ngươi có thể giúp bản tôn đột phá không chừng. Lão giả cười âm hiểm nhìn Nghệ Phong. Nghe được đối phương nói, Nghệ Phong hít sâu một hơi, dẹp loạn chút lửa giận trong lòng, nói: lão gia hỏa, trong vòng 10 hơi thở cút qua một bên, bản thiếu không tính toán với ngươi. Ha ha! Lão giả cười to. Đã lâu không gặp được tên vương cấp nào thú vị và càn rỡ như vậy, có điều hợp khẩu vị với bản tôn. 10, 9, 8. Nghệ Phong đếm từng tiếng, đấu khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển tới kinh mạch. Nữ tử nhìn cử động của Nghệ Phong, hơi nhíu mày nói: ngươi đi đi, ta ngăn trở hắn giúp ngươi. Nghệ Phong không để ý tới lời nữ tử, tiếp tục đếm. Khi đếm tới số 1, Nghệ Phong hít sâu một ngụm nhìn lão giả, dữ tợn nói: lão gia hỏa này, đây là tự ngươi tìm khổ. Chương 980 Liên thủ. Theo lời Nghệ Phong vừa dứt, đấu khí trên nắm tay hắn bạo trướng. Nghệ Phong vừa định oanh một quyền tới, đã bị nữ tử chặn ngang, cau mày nói: hắn là tôn cấp, ngươi không phải đối thủ của hắn. Nghe được nữ tử nói, Nghệ Phong cười hắc hắc, dữ tợn nhìn lão giả, nói: ai cản đường ta, ta liền đánh hắn. Nữ tử nghe được Nghệ Phong nói lời càn rỡ như vậy, vừa chuẩn bị nói gì, lại bị Nghệ Phong ngắt lời, hỏi: trình tự tôn cấp của hắn là gì? Nhị giai đỉnh phong. Nữ tử trầm giọng nói: nhị giai đỉnh phong. Nghệ Phong thì thào một tiếng, trong mắt cũng có tia thận trọng. Tới tôn cấp rồi, chênh lệch một giai lớn hơn nhiều so với vương cấp. Đây cũng là lý do vì sao nhiều người khi đột phá tới tôn cấp, tiêu tốn 10 năm, thậm chí vài chục năm cũng không nhất định đột phá lên được một giai. Cũng chính vì vậy, rất nhiều người suốt đời chỉ dừng lại tại trình tự vừa mới đột phá lên tôn cấp, thực lực nhị giai cũng không phải nhất giai có thể so sánh. Nếu như lại cho ngươi một tôn cấp làm trợ lực, có lòng tin thu thập đối phương hay không? Nghệ Phong nhìn nữ tử, trầm giọng nói. Nữ tử sườn sốt, lập tức gật đầu. Nếu như lại cho ta một tôn cấp, cho dù không giết được hắn, cũng tuyệt đối không cho hắn sống tốt. Như vậy được rồi. Nghệ Phong hừ một tiếng. Liên thủ với ta, tốc chiến tốc thắng giải quyết lão gia hỏa này, bản thiếu không có thời gian lãng phí ở đây. Nữ tử còn không kịp phản ứng qua, chỉ thấy Nghệ Phong vượt qua nàng, một quyền oanh thẳng hướng lão giả. Liên thủ với hắn. Nữ tử nhìn Nghệ Phong bay nhanh đi, cảm giác đối phương có phải đang nói đùa, ý tứ của hắn là hắn đã đạt được tôn cấp. Nữ tử hơi kinh ngạc, trong mắt đầy vẻ không hiểu. Thân quyền Nghệ Phong xẹp qua trên hư không, áp bách hư không rung động, nhìn nữ tử vẫn còn đứng tại chỗ, Nghệ Phong trầm giọng hô. Còn đứng đó làm gì, trước tiên giải quyết lão gia hỏa này. Một câu nói khiến nữ tử phản ứng lại trong nháy mắt, tuy rằng kinh ngạc với cử động của Nghệ Phong, thế nhưng cũng phối hợp với hắn, nàng lấy ra lợi kiếm của mình, đấu khí tuôn ra trên đó. Nhiệt độ bốn phía xung quanh nhanh chóng giảm xuống, đồng thời hung hăng đâm phía lão giả. Nhìn công kích bay nhanh về phía mình, lão giả hơi nhíu mày, thế nhưng cũng không để ở trong lòng, cánh tay vung về phía Nghệ Phong. Hắn quyết định trước tiên giải quyết kẻ yếu hơn này, sau đó chậm rãi thu thập mục tiêu chính. Hừ! Thấy đối phương oanh kích về phía mình, Nghệ Phong hừ một tiếng, đấu khí trong cơ thể tuôn ra, đồng thời năng lượng âm dương phệ châu cuồng bạo tuôn trào, bao vây lên thân quyền, một vòng quyển tà đế lực cũng được bổ sung. Tiểu tử, ta tiến ngươi đi. Lão giả cười dữ tợn, đấu khí trong cơ thể bạo phát, rất có ý dùng một quyền đập nát Nghệ Phong. Còn nhìn bản lĩnh của ngươi. Nghệ Phong hét lớn một tiếng, mạnh mẽ thi triển ra kinh bạo thiên hạ. Một quyền oanh thẳng phía đối phương. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm cùng một chỗ, tại trung tâm va chạm, một cỗ phong khiếu cuốn theo tất cả, tàn sát bừa bãi không trung, thiên địa hơi biến sắc. Hai bên hạp cốc bị đập cho sụp đổ, từng khối đá lớn lăn xuống, hung hăng nạn xuống dưới hạp cốc. Dưới cỗ lực lượng này, sắc mặt Nghệ Phong cũng biến thành tái nhợt, thân hình bay ngược về phía sau. Lúc này mới khó khăn lắm đứng vững được, điên cuồng vận chuyển lăng thần quyết xẹp loạn huyết khí đang cuồn cuộn trong ngực. Đồng dạng, dưới một quyền này, lão giả cũng kinh hãi đảo lui ra sau, trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng, thế nhưng hắn căn bản không có thời gian kinh ngạc, lợi kiếm của nữ tử đã đâm thẳng tới trước ngực hắn, khiến hắn phải chật vật thi triển thân pháp tránh né khỏi một kiếm này. Ngươi cũng là tôn cấp. Lão giả trừng mắt thật to chăm chú nhìn Nghệ Phong tràn đầy kinh hãi và không thể tin tưởng. Lực đạo một quyền vừa rồi tuyệt đối không phải một gã vương cấp có thể thi triển ra được. Lão giả phát hiện điều này trong lòng mười phần hối hận, nếu như biết đối phương cũng là tôn cấp, còn ngăn cản hắn làm gì. Trong tình huống này kết thêm một địch nhân tôn cấp là một hành động rất thiếu sáng suốt. Kháo! Hiện giờ tôn cấp dễ tu luyện tới thế sao? Một người so với một người đều là trẻ tuổi. Trong lòng lão giả mắng to một tiếng, tuy tức giận nhưng trên mặt lại đầy dáng tươi cười, nhìn Nghệ Phong cười ha ha nói. Vì bằng hữu này, vừa rồi lão hủ chỉ đùa chút mà thôi. Không hề có địch ý gì với ngươi, nếu ngươi muốn đi qua chỗ này, xin cứ tự nhiên. Nói xong, lão giả làm một tư thế đưa tiễn. Nhìn tư thái của đối phương, Nghệ Phong cười nhạt một tiếng, nói: "Hiện tại ngươi mới như vậy, không cảm thấy quá muộn rồi sao?" Lão giả nghe được những lời này của Nghệ Phong, trong mắt ngưng mạnh, lại cười nói: "Lão hủ và bằng hữu đều tự lui một bước không phải đẹp cả đôi đường sao? Lấy thực lực của ta, lẽ nào bằng hữu nghĩ muốn làm gì được sao?" Một quyền vừa rồi cũng không dễ chịu đúng không? Nghe được những lời này của lão giả, Nghệ Phong sờ cánh tay một chút. Một quyền vừa rồi xác thực không dễ chịu, toàn bộ cánh tay hắn hiện tại đều phải tê dại. Một quyền vừa rồi đã hội tụ đủ 10 thành lực lượng của hắn, đồng dạng cũng thi triển âm dương phệ châu tới mức tận cùng, tổng hợp không hề thua kém tôn cấp chút nào. Cũng là do đối phương có thực lực nhị giai đỉnh phong, Nghệ Phong mới không hề bảo lưu. Ngày trước cho dù đối mặt với tiến trưởng lão, Nghệ Phong cũng không thi triển tới toàn lực. Thế nên tiến trưởng lão chỉ nghĩ Nghệ Phong là một vương cấp tương đối đặc biệt, cũng không cho rằng hắn là tôn cấp. Thế nhưng, một quyền lần này hoàn toàn sánh ngang với tôn cấp, vẫn đối phương đánh tới khó chịu như vậy. Lẽ nào chênh lệch giai tầng trong tôn cấp thực sự lớn như vậy sao? Nghệ Phong nghĩ có chút may mắn, may là lúc đó kim trưởng lão đã thương nặng, bằng không thật không có khả năng chém giết hắn. Thất Nghệ Phong trầm ngâm, trên mặt lão giả càng tươi cười. Thế nào? Nếu bằng hữu rời đi, ta tất nhiên khom người đưa tiễn. Khi lão giả đang cho rằng thực lực của hắn đủ uy hiếp tới Nghệ Phong, bất ngờ Nghệ Phong lại nhìn lão giả, lộ ra dáng cười tươi nói. Ta không có thói quen bỏ rơi chiến hữu, nếu vừa rồi đã kết liên minh với nàng, hay là ngươi thả chúng ta cùng nhau, ta sẽ dẫn nàng đi. Một câu nói này khiến ánh mắt lão giả mạnh mẽ chuyển lạnh, nhìn thẳng Nghệ Phong cả giận nói. Vậy ý của ngươi là nhất định phải đối nghịch với ta. Ta khuyên ngươi hiểu rõ sự thật, chớ có chọc vào phiền phức không dễ chọc. Nữ tử nghe lão giả nói, cũng quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, nhàn nhạt nói. Ngươi đi đi. Đối phương còn có người giúp đỡ, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ chạy tới, ngươi không cần phải vướng vào. Giúp đỡ. Nghệ Phong bật cười. Chờ bọn chúng tới rồi nói. Dù sao đi nữa bản thiếu cũng không ngại có thêm vài người đuổi giết. Xác thực, hiện tại người đuổi giết Nghệ Phong còn thiếu sao? Nhiều thêm mấy người nữa cũng chẳng đáng gì, hiện tại quan trọng nhất là vượt qua hạp cốc này chạy nhanh ra khỏi lãnh thổ đế quốc mãnh hổ. Nghe được Nghệ Phong nói, nữ tử nhìn thẳng Nghệ Phong thấy biểu tình Nghệ Phong chẳng thèm bận tâm cũng không nói gì thêm. Lão giả thấy Nghệ Phong như vậy. Hắn hừ một tiếng, nói, không biết sống chết. Nếu ngươi đang muốn chết, ta liền thành toàn cho ngươi. Nói xong, lão giả không còn bảo lưu, oanh thẳng một quyền về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong cũng không muốn trực diện va chạm với đối phương, lấy ra tiêm hổ kiếm, đấu khí tuôn ra trên đó, đâm thẳng một kiếm về phía đối phương. Cảm giác đấu áp tới khiến tiêm hổ kiếm hơi bị rung lên. Nghệ Phong không khỏi thở dài một hơi, theo thực lực tăng lên tiêm hổ kiếm dần dần không đủ dùng. Tuy rằng trong nhẫn hắn vẫn còn một thanh chu tiên kiếm, thế nhưng Nghệ Phong dám dùng tới sao? Trước không nói tới có thể bị người phát hiện linh khí hay không, chỉ cần Thủy Linh Châu cũng đủ khiến hắn không dám đơn giản vận dụng. Tưởng mới biết được khi vận dụng thứ này có thể nguyên hồn hắn bị kéo vào trong không gian Thủy Linh Châu hay không. Giữa lúc tranh đấu, nếu nguyên hồn bị cuốn vào trong, kết cuộc chờ đợi chỉ có một đường tử vong. Nhớ tới ngày trước, khi nguyên hồn bị cuốn vào trong đó, bộ dạng không nhúc nhích được chút nào, Nghệ Phong chỉ biết thở nhẹ một hơi, thầm nói. Còn phải đề cao nhiếp hồn thuật a, bằng không nếu không đủ sức phản kháng lại Thủy Linh Châu, cả đời này đừng nghĩ vận dụng chu tiên kiếm. Lão giả nhìn hai thanh lợi kiếm một trái một phải bay nhanh tới, hừ một tiếng, một cây đại đao xuất hiện trong tay hắn, mạnh mẽ bổ ra cứng rắn ngăn cản công kích của Nghệ Phong và nữ tử. Dưới lực lượng dâng trào của đối phương, Nghệ Phong và nữ tử đều tự lui về phía sau hai bước. Nghệ Phong hơi nhíu mày, thầm nghĩ tranh đấu như vậy sớm muộn cũng kéo tới những người đang truy sát hắn, đến lúc đó thì vui rồi. Đừng quấn với hắn, tốt chiến tốt thắng. Nghệ Phong quay qua nữ tử, trầm giọng nói. Nữ tử hiển nhiên cũng lo lắng đối phương có người giúp đỡ, gật đầu nhận thức, nói. Ngươi giúp ta ngăn trở một hồi, ta thi triển bí kỹ sẽ cần một đoạn thời gian. Mau chóng. Nghệ Phong gật đầu đáp ứng. Mạnh mẽ huy vũ tiêm hổ kiếm trong tay, được Nghệ Phong huy vũ, từng đạo kiếm ảnh mạnh mẽ hiện lên, từng sóng kiếm ảnh không ngừng chồng chất tản mát ra khí thế sắc bén. Nghệ Phong huy kiếm, từng đạo tiếng sấm sét vang lên không ngừng, đạo đạo thiểm điện thoáng hiện trên hư không, từng đạo năng lượng theo đó ngưng tụ lại chỗ Nghệ Phong. Thanh âm sấm sét không hề ngăn cản Nghệ Phong huy vũ, từng lớp kiếm ảnh chồng lên nhau. Năng lượng trên lợi kiếm cũng không ngừng xếp chồng, từng lớp trên mũi kiếm, một đạo kiếm quang cực lớn bay nhanh ra, bên trong kiếm quang chớp động lôi quang, tiếng sấm sét không ngừng vang lên. Lão giả nhìn từng lớp năng lượng trùng kích đi vào kiếm quang, trong mắt cũng có tia thận trọng, hắn tự nhiên nhìn ra được, đối phương nhất định đang thi triển công pháp cao giai. Nhìn lực lượng vẫn tiếp tục bảo dũng đi vào kiếm quang, lão giả rốt cuộc không nhịn nổi, thi triển thân pháp, đấu khi tuôn lên đại đao, thi triển kỹ năng, một đạo đao mang kinh khủng chém về phía Nghệ Phong. Nhìn đao mang chém tới, Nghệ Phong liếc mắt về phía nữ tử đang kết thủ ấm cực nhanh, Nghệ Phong cũng cắn răng một cái, đấu khí trong cơ thể một lần nữa bạo phát, mạnh mẽ huy vũ tiêm hổ kiếm trên hư không xẹt qua một đạo vết tích thật dài, nghênh đón tới. Nơi kiếm đi